Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208, cá nhân quyên tặng phá án kinh phí. Đuổi tới Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự, là buổi tối 7 giờ, mặc dù là miền Nam, buổi chiều 7 điểm, trời cũng đã hắc đắc không sai biệt lắm. Vương Vi lái xe cùng Bạch Kiều Kiều cùng đi. Nghe nói các ngươi đội cảnh sát hình sự có hai bệ xe cảnh sát lên Vương Vi minivan. Bạch Kiều Kiều hỏi. Thì, vâng, Vương Vi thuận miệng đáp. Trước mắt Hồng Ngọc chỗ đội cảnh sát hình sự tổng cộng hai bệ minivan. Còn có một bên bàn ba vòng cùng một đài hai đợt motor. Đều là xe cảnh sát. Vương Vi mở là xe mới. Đường uy quyên cho đội cảnh sát hình sự cái kia đài. Cỗ xe có lẽ hay là không đủ. Còn phải nghĩ biện pháp lại thêm hai bệ xe máy. Thuận tiện, xuất động nhanh. Vương Vi lại tăng thêm một câu. Bạch Kiều Kiều hừ một tiếng. Nói ra, lần sau phá án tử. Ta tìm ngươi mượn xe. Vương Vi không khỏi sững sờ. Lập tức ý thức được. Chính mình không nghĩ qua là lại đang Bạch đại đội trước mặt, khoe của. Đừng nhìn cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội trọng án đại đội bài từ đài. Danh khí vang lên, kỳ thật thì một đài minivan xe cảnh sát, thêm hai bên bàn ba vòng. Còn lại chính là xe đạp cùng 11 lộ. Hai cái đùi, Vương Vi người này, chính là cơ sở đồn công an mới xây nho nhỏ cảnh sát hình sự trung đội. Sau cục thành phố trọng án đại đội còn xa hoa, Bạch Kiều Kiều tự nhiên khó chịu. Những vật khác Bạch Kiều Kiều chưa bao giờ ganh đua so sánh. Nhưng phá án điều kiện là nhất định phải ganh đua so sánh. Thiết bị không được, phá án hiệu suất giảm bớt đi nhiều. Đây là Bạch đại đội hoàn toàn không có thể dung nhẫn. Tốt, tùy tiểu hoan nghênh, Vương Vi liên tục không ngừng nói. Vốn muốn nói dứt khoát, ta đưa tiễn ngươi một đài minivan tốt rồi. Ngẫm lại có lẽ hay là không có mở miệng. Vạn nhất lại bị Bạch Kiều Kiều hiểu lầm hắn tại khoe của. Chỉ có càng phiền toái. Bạch đại đội nếu không để ý tới hắn. Cái kia thật sự không để ý tới. Tuyệt không tưởng cái khác nữ hài đồng dạng. Nói là lấy hảo ngoạn. Đường uy bọn hắn cùng ngươi kết phường việc buôn bán. Tình huống thế nào? Bạch Kiều Kiều phá lệ hỏi nhiều vài câu. Đang tại trêu chọc, hội sở cùng mua sắm quảng trường bọn hắn đều muốn làm. Liên quan đến không ít tài chính, còn có thật nhiều thủ tục muốn làm. Không phải đơn giản như vậy, những sự tình này khó không được bọn hắn. Vương Vi sâu chấp nhận, những này thủ tục tại người bình thường trong mắt ngàn khó muôn vàn khó khăn. Tại đường uy A tỷ đoạn Hoài Sơn cái loại này cấp bậc trong mắt thương nhân. Cũng chỉ bình thường, chỉ cần có tiền lợi nhuận, hiệu suất của bọn hắn so bất luận kẻ nào đều cao. Vương Vi phòng trừng, hội sở sang năm cuối năm có thể khai trương, mua sắm quảng trường công trình đại, kỳ hạn công trình trường, nhưng năm sau cơ bản cũng sẽ không sai biệt lắm làm xong. Hắn chỉ là có chút kỳ quái. Bạch Kiều Kiều làm sao sẽ quan tâm khởi hắn và đường uy sinh ý đến. Ai ngờ kế tiếp, Bạch Kiều Kiều còn nói thêm. Ta cái kia mấy vạn đồng tiền, phóng ở chỗ của ngươi. Ngươi cho ta đầu tư. Vương Vi sửng sốt hạ. Nói ra, đầu tư không có vấn đề. Nhưng là, ngươi không vội mà dùng ư, ta không vội. Chờ ngươi cho ta kiếm được 10 vạn khối. Ta lấy trở về. Cho trong đội mua đài mới xe cảnh sát. Bạch Kiều Kiều bình thản nói. Không có nửa điểm mãnh liệt. Tựa hồ hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Vương Vi thì có điểm phạm trống mặt hồ. Nghĩ nghĩ. Rất cẩn thận nói. Lão đại. Cái này ta không tán thành. Công và tư muốn rõ ràng. Mặc dù nói. Trọng án đại đội kinh phí là khẩn trương. Nhưng có thể thông qua những biện pháp khác đến giải quyết. Không có muốn cá nhân ngươi quyên tiền đạo lý. Không phải muốn ta quyên tiền. Là tự chính mình cam tâm tình nguyện. ta dù sao cầm tiền cũng không có gì dùng. Bạch Kiều Kiều không thèm để ý chút nào nói. Đây chính là vì cái gì không ai có thể dụ dỗ đến Bạch Kiều Kiều nguyên nhân. Ngoại trừ phá án, nàng không có bất kỳ yêu thích. Lấy tiền cầm xa xỉ phẩm là dụ dỗ nàng, hoàn toàn không dùng được. Cầm quan chức đi dụ dỗ nàng, cũng không còn hiệu quả. Có làm hay không đại đội trưởng không sao cả. Chỉ cần có bản án phá, dù cho ngươi đem nàng xung quân đến xa xôi huyện cục đi, cũng khó có thể hoàn toàn không có bản án cho nàng xử lý. Nhưng Vương Vi lúc này không có ý định nhân nhượng nàng. Rất chân thành nói, ta còn là không tán thành. Đây không phải ngươi cầm tiền hữu dụng không có tác dụng đâu vấn đề, mà là cái này tiền lệ không thể mở. Ngươi mở cái này tiền lệ, lại để cho mặt khác đồng chí làm sao bây giờ về sau trong đội phá án kinh phí lại khẩn trương. Có phải là hiệu triệu đoàn người quyên tiền lão đại? Ăn ngay nói thật, ngươi hiện tại là một người, gia đình điều kiện không tệ, ngươi không có bất kỳ gánh nặng. Mặt khác đồng chí không phải như vậy, đa số đều cũng có gia có con, gánh nặng thật nặng, lại để cho đoàn người vì phá án kê lót kém lộ phí. Đã muốn đủ có thể, lại muốn quyên tiền, nhưng không thể nào nói nổi. Như vậy đâu, có lẽ hay là không mang theo tốt. Vương Vi thần sắc đặc biệt thành khẩn, lần này lời vừa ra khỏi miệng, nguyên lai tưởng rằng sẽ gặp đến Bạch Kiều Kiều không chút khách khí phản bác, hoặc là không cho là đúng một tiếng cười lạnh. Ai ngờ Bạch Kiều Kiều vậy mà nghe lọt được, cẩn thận nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu một cái. Vương Vi lập tức rất là phấn chấn, rốt cuộc không nghĩ tới, rõ ràng còn có thể thuyết phục Bạch Kiều Kiều. Vô luận kiếp trước kiếp này, đây đều là rất giỏi, thành tựu. Tiền có lẽ hay là thả ta cái này, ta cho ngươi giấy 10 vạn, không, 20 vạn 30 vạn cũng không có vấn đề gì. Đến lúc đó làm cho ngươi đồ cưới. Lời còn chưa nói hết, Bạch Kiều Kiều tựu nhăn đầu lông mày, rất không khách khí nói, ta không lấy chồng, về sau không chỉ nói loại lời này. Vương Vi tựu đình chỉ rồi. Phần sau đoạn miệng ba hoa lời nói ngạnh xanh xanh nuốt trở vào. Đến mức thật là khó chịu. Tại cái khác thời không, Bạch Kiều Kiều một mực đều không có lập gia đình, thậm chí đều không nói qua yêu đương. Một lần có nghe đồn nói, nàng là đồng chí, nhưng không ai không có bất kỳ chứng cớ nào. Không có ở bên người nàng chứng kiến đặc biệt không giống người thường nữ nhân xuất hiện. Mễ Lan là duy nhất cùng nàng thân cận nữ tính, nhưng mà quan hệ của các nàng chỉ là khuê mật. Điểm này, bất luận kẻ nào cũng nhìn ra được. Người yêu cũng không phải như vậy. Trong xe hào khí trở nên có chút xấu hổ. May mà, rất nhanh đã đến mục tiêu chính là Tiểu Cao tự mình đứng ở cửa biệt thự nghênh đón. Chứng kiến Vương Vi, rõ ràng tiến lên cùng hắn vỗ vỗ cánh tay. Có ít người để tỏ lòng thân cận, thông thường gặp mặt tự ôm, nhưng Tiểu Cao làm không được. Hắn có thể vỗ vỗ Vương Vi cánh tay, đã là đặc biệt phá lệ. Một cái Tiểu Cao, một cái Bạch Kiều Kiều, công nhận, băng nhân. Đối với Vương Vi đều có chút không giống người thường. Xem video địa điểm, định tại đường Uy Thư Phòng, chỗ đó yên tĩnh, rộng rãi. Cũng không tính là hoàn toàn tư nhân không gian, chỉ có Đường Uy cùng Mễ Lan tại. Chứng kiến Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều đi lên, hai người đều đứng dậy nghênh đón, mỉm cười nói câu đến, sẽ không có mặt khác hàn huyên. Lẫn nhau trong lúc đó quen thuộc đến nhất định trình độ, cũng không cần phải quá khách khí. Mễ Lan có lẽ hay là cách ăn mặc đắc rất mới, một thân hắc bó sát người áo lông, hai ngọn núi cao ngất, tóc tùy tùy tiện tiện vãn bắt đầu đứng dậy, cùng nghề nghiệp của nàng sáo trang đồ bộ có chút không đáp. Lại cứ hàng ngày phụ trợ ra một loại không cấm mỹ cảm đến. Cái loại này vừa mới tan tầm về nhà, buông lỏng hết thảy đề phòng lười biếng hương vị, đặc biệt mê người, Mễ Lan cho tới bây giờ đều là cái loại này rất chọc người nữ hài. Chứng kiến Vương Vi thời điểm, Mễ Lan ánh mắt có chút oán trách. Trong khoảng thời gian này, Vương Vi bề bộn thành chó. Hai người có đoạn thời gian không gặp mặt, cứ việc giữa hai người quan hệ bình thường trong sạch, nhưng Mễ Lan ở sâu trong nội tâm, luôn đối với Vương Vi có một loại không hiểu lo lắng. Ngăn cách thời gian nhìn không tới hắn, trong nội tâm thì có điểm vắng vẻ, cũng không biết Vương Vi trong nội tâm, phải chăng cũng có loại này lo lắng, Mễ Lan mình cũng làm không rõ ràng lắm. Đây rốt cuộc xem như chủng như thế nào cảm tình, làm mai tình khẳng định không đúng, nói là tình bạn, tựa hồ cũng có chút không đúng, nhưng muốn nói là tình yêu, Mễ Lan cảm thấy có lẽ hay là chẳng phải đáng tin cậy. Có chút hồ đồ, Điền A-di cùng Y-ni, Vương Vi trực tiếp hỏi. Vương Vi chưa bao giờ kêu lên đường uy, thúc thúc. Lại càng không từng xưng hô Mễ Lan. A-di, cái này, bối phận, là có chút loạn. Đường Uy mỉm cười đáp, đã muốn phái người đi đón bọn họ, nên vậy lập tức tựu sẽ đi qua, đi ngũ tạc đến trường hậu. Đường Y có lẽ hay là cùng Điền Mỹ Ngọc ở cùng một chỗ. Điền Mỹ Ngọc cũng theo Cẩm Tú Trang Viên số 1 biệt thự chuyển đi ra. Luôn lại tại đó, cũng không phải chuyện này. Kỳ thật Điền Mỹ Ngọc trong nội tâm, cũng có lẽ hay là lo lắng chọc giận Mễ Lan, nàng trong lòng mình đều biết, thực đối với véo bắt đầu đứng dậy, khẳng định không phải là đối thủ của Mễ Lan. Một lát sau, tiếng bước chân vang lên, Điền Mỹ Ngọc cùng Đường Y Y đến, cha, Vương Vi ca ca, lên lầu 2, vừa thấy được Vương Vi, Đường Y Y lập tức tựu hai mắt tỏa ánh sáng. Thần thái phi dương, trong miệng là trước gọi, cha. Một đôi ô liu liu ánh mắt lại là thẳng vào chăm chú vào Vương Vi ca ca trên người. Nửa điểm đều không muốn rời, cũng chút nào đều không thèm để ý người khác ánh mắt. Tiểu nha đầu không có mặc đồng phục, rõ ràng giống như Mễ Lan. Mặc một thân hắc, màu đen bó sát người áo lông, màu đen dê nhung tiểu váy. Màu đen bó sát người quần lót, đem cao gầy thon thả thân thể đường cong phác họa đắc đặc biệt đúng chỗ. Đặc biệt cao ngất, Điền Mỹ Ngọc vốn là cái loại này tương đối đầy đặn loại hình. Dựa theo di truyền, Đường Y Y tương lai còn rất có phát triển không gian. Hết lần này tới lần khác lại sơ cái đuôi ngựa ba. Càng thêm có vẻ thanh xuân kiều tươi đẹp bức người. Làm cho người vừa thấy phía dưới, tựu trong đầu triển khai vô hạn mơ màng, nhất định phải dùng hai chữ để hình dung lời mà nói. Chính là, câu người, cũng không biết tại sao, gần đoạn thời gian Đường Y Y chuyển biến có chút nhanh. Ngắn ngủn 1-2 tháng thời gian, tựu do trẻ trung thẹn thùng tiểu nữ sinh trở nên có chút nữ nhân vị rồi. Rồi lại thanh xuân phi dương. Một điểm không hiện lõi đời tang thương, thật giống như một đóa hoa tươi, chính do nụ hoa chớm nở hướng kiều diễm nở rộ chuyển biến. Quá trình này thực tế làm lòng người say, Đường Uy thấy, lại trao nổi lên lông mày, có chút trách cứ nói, y, vì cái gì mặc thành như vậy các ngươi không phải có đồng phục ư, con gái như vậy nắng động lòng. Người... Theo lý làm lão tía chỉ có cao hứng. Đường Uy chủ yếu là cảm thấy Đường Y như vậy quá, câu người, rồi. Một cái tại trường học đệ tử, điệu thấp điểm tốt, tránh khỏi quá làm cho người chú mục. Lần trước chẳng phải ra vấn đề lớn, ra về ta liền cho không có mặc đồng phục chứ sao. Đường Uy có chút mân mê cái miệng nhỏ nhắn, có chút không vui mà nói thầm một câu. Lập tức đem lão tía bỏ qua một bên, ngay nhảy dẫn nhảy mà chạy đến Vương Vi bên người, lập tức trở nên ánh mặt trời sáng lạn. Vương Vi ca ca, ngươi đi công tác đã trở lại, trở về lúc nào vì cái gì không gọi điện thoại cho ta, bắn liên hồi tựa như. Thanh thúy như linh, Vương Vi thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Đúng vậy, đối với Đường Y, Vương Phi chính là cưng chiều. Rõ ràng như vậy, kiều mị mê người nữ hài tử đứng ở trước mặt mình. Vương Phi trong tiềm thức tổng có một loại hư ảo không chân thật cảm giác. Tại cái khác thời không, cái cô nương này đã sớm mất, cho nên Vương Phi không có cách nào đối với nàng không cưng chiều. Càng chưa nói tới thốt nhiên sắc giận, chứng kiến Vương Phi động tác này, loại vẻ mặt này, mỗi người ánh mắt đều tất cả không giống nhau. Ít nhất Đường Uy là khóe miệng mỉm cười, tựa hồ rất hài lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.